Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, đánh giá kém. Simon trở về Los Angeles. Năm nay kỳ nghỉ hè cũng theo Steven Spielberg đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 chiếu lên. Chính thức mở ra, đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 lấy không phải truyền thống thứ tư lúc mở họa ngày tháng. Chiếu lên thời gian là ngày 24 tháng 5, phim đã 2.327 khối màn ảnh quy mô mở họa. Thứ tư 2 ngày thì thu hoạch được 9.900.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm siêu việt United Artists công ty đồng dạng tuần đầu mở họa động tác điện ảnh Roadhouse. Roadhouse ngày 19 tháng 5 chiếu lên, bình thường thứ 6 lúc. Tuần đầu 7 ngày thời gian phòng bán vé vì 8,24 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại 30 triệu đô la Mỹ trên dưới. Tuy nhiên xa xa không cách nào cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 so sánh. Nhưng đối với 17 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, Roadhouse phòng bán vé cũng không tính thất bại. Đáng nhắc tới là Roadhouse nam chính, đúng lúc là Patrick Swayze. Nguyên bản nhân quỷ tình vị Ghost nam chính. Vì bảo đảm nhân quỷ tình vị Ghost thành công, Simon cũng không định thay đổi nam nữ nhân vật chính. Hắn rời đi Los Angeles mấy ngày này. Denery Entertainment đã cùng Demi Moore cùng Patrick Swayze thỏa đàm bộ này kinh điển phim. Tình yêu hợp đồng. Patrick Swayze 2 năm trước bằng vào một bộ toàn cầu tổng phòng bán vé vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Bán chạy phim ca múa Dirty Dancing tấn thăng một đường nam ngôi sao. Cuối cùng thỏa đàm cát xê vì 5 triệu đô la Mỹ. Demi Moore trừ Bruce Willis thê tử thân phận. Đồng thời không có cái gì đem ra được tác phẩm. Nếu như không là Simon kiên trì, Amy căn bản không nguyện ý bắt đầu dùng đối phương. Bởi vậy trong quá trình đàm phán đem cát xê thẻ cực kỳ chết. Chỉ cho ra một phần hơi chút siêu việt tân nhân giá cả 300.000 đô la Mỹ cát xê. Còn ngoài định mức bổ sung một bộ điện ảnh quyền ưu tiên lựa chọn hợp đồng. Hollywood một đám nữ ngôi sao đối hạng mục này dõi sát dưới. Demi Moore tự biết không có bất kỳ cái gì ỷ vào thẻ đánh bạc. Chỉ là tại chi tiết hơi chút tính toán một phen thì rất nhanh đồng ý xuống tới. Bên cạnh đó, người da đen nữ ngôi sao Whoopi Goldberg cũng đồng ý biểu diễn nhân quỷ tình vị Ghost bên. Trong thông linh sư Odu Mỹ Brown nhân vật, Denery Entertainment tại ngày 29 tháng 5 chính thức công bố ra ngoài nhân quỷ tình vị Ghost. Một đám chủ sáng tin tức, phim đem tại tháng 8 chính thức quay. Sơ bộ bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè. Bất quá, bởi vì Denery Entertainment mấy tháng gần đây đã được duyệt một nhóm lớn điện ảnh. Sự kiện này cũng không có tại truyền thông phía trên gây nên quá sóng lớn lan. Hollywood càng thêm chú ý. Vẫn là lập tức liền muốn lên chiếu Denery Entertainment kỳ nghỉ hè bộ phim đầu tiên Vệ Sĩ. Đi qua thời gian mấy tháng, Denery Entertainment phát hành một series điện ảnh đều không có lấy được quá chói sáng thành tích. Nếu như Vệ Sĩ tiếp tục duy trì loại này không nóng không lạnh trạng thái. Nhà này cấp tốc quật khởi công ty tại 1988 năm tích lũy như vậy lớn vầng sáng không thể nghi ngờ. Đem ảm đạm xuống. Mà lại, căn cứ vòng tròn bên trong một số mơ hồ nghe đồn. Vệ Sĩ nội bộ thử ánh hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Denery Entertainment thẳng đến phim chiếu lên trước một tuần đều gấp che phim dư luận. Từ đầu đến cuối không có cử hành qua bất luận cái gì công khai truyền thông hoặc mê điện ảnh thử. Ánh buổi diễn, không thể nghi ngờ chứng minh loại này nghe đồn. Los Angeles, Beverly Hills Century City khách sạn. Thời gian đã là ngày 31 tháng 5. Sáng hôm nay, Vệ Sĩ nhạc phim album buổi họp báo tại Century City khách sạn long trọng cử hành. Album đem tại phía dưới thứ hai chính thức ba nhà. So phim chiếu lên ngày tháng muộn 3 ngày. Trước đó, Vệ Sĩ nữ chính Whitney Houston vì chính mình màn ảnh buổi diễn đầu tiên cùng cái này tấm thứ. Ba album làm đủ bài tập. Buổi họp báo kết thúc. Denery Entertainment tại Century City khách sạn tổ chức tiệc chưa chiêu đãi phim một đám chủ sáng. Cùng hôm nay đáp ứng lời mời có mặt ký giả truyền thông. Bên trong phòng yến hội, Whitney Houston ký kết đĩa nhạc công ty Arista, đĩa nhạc tổng giám đốc Clive Davis bưng một ly champagne thân thiện cùng Simon trò chuyện một lát, quay người đi hướng Whitney Houston bên kia, biểu lộ cũng không khỏi nghiêm túc một số. Arista đĩa nhạc vốn là thời năm 1970 từ Columbia Pictures duy trì dưới thành lập đĩa nhạc công ty. Con, thành lập mười mấy năm qua nhiều lần trằn trọc. Hiện tại là nước Đức Bethelmann âm nhạc tập đoàn dưới cờ công ty con. Clive Davis theo công ty này thành lập vẫn đảm nhiệm tổng giám đốc. Trải qua long đong, Arista đĩa nhạc rốt cục bởi vì 4 năm trước Whitney Houston gặp may mà nghênh đón chuyển cơ. Whitney Houston cùng Daenerys Entertainment hợp tác vệ sĩ đồng dạng là Clive Davis dốc sức đẩy mạnh kết quả. Hiện tại, hắn lại có chút hối hận. Tựa hồ từ năm trước cuối năm về sau, Daenerys Entertainment thì phong cảnh không còn. Hơn nửa năm phát hành phim không có một bộ bạo khoản. Chỉ là như thế cũng không bị gì. Thế mà, hiện tại vệ sĩ còn không có chiếu lên. Nhằm vào phim chất lượng một số nghi vấn liền đã truyền ra. Đến mức vệ sĩ nhạc phim album, vì thúc đẩy lần này hợp tác, Arista đĩa nhạc ban đầu ở trên hiệp ước làm ra rất lớn nhượng bộ. Album từ Arista đĩa nhạc cùng Daenerys Entertainment dưới cờ căn bản không có thành hình đĩa nhạc. Bộ môn cộng đồng chế tác, Simon Westers tự mình đảm nhiệm cố vấn, làm hợp tác điều kiện. Daenerys Entertainment cầm đến đi chương này đĩa nhạc tiền lãi nguyên gốc 50%. Clive Davis nguyên bản còn tưởng rằng Simon Westers có thể cung cấp như là cho Madonna viết cái kia bài Celebration một dạng ưu tú ca khúc. Thế mà, Arista đĩa nhạc được đến lại chỉ là một chương trên cơ bản từ ca khúc cover lại cùng Whitney bản. Thân lão ca tạo thành lộn xộn album. Album chủ yếu lại còn là một bài thời năm 1970 từ Dolly Parton hát gốc lão ca I Will Always Love You. Whitney Houston xuất đạo đến nay hai album đều thực hiện toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu. Tấm chói sáng thành tích, mắt thấy loại này rất tốt cục diện rất có thể liền muốn bị mất. Clive Davis tìm tới ngay tại xã giao chính mình trụ cột. Đem nàng kéo đến một bên, liền bắt đầu thấp giọng truyền thụ vung nồi kỹ xảo. Vệ sĩ một khi thất bại, chương này nhạc phim album tiền cảnh càng là đáng lo. Clive Davis hiện tại chỉ chờ mong có thể tận khả năng đem trách nhiệm đẩy đến Daenerys Entertainment trên thân. Tránh cho Whitney Houston sự nghiệp lọt vào trùng kích. Phòng yến hội một bên khác, Clive Davis đi ra, Amy Pascal liền đi đến Simon bên người. So sánh chỉ quan tâm vệ sĩ Clive Davis, Amy đối tiếp xuống tới tháng 6 vệ sĩ cùng giác quan thứ 6 hai bộ phim thương nghiệp. Biểu hiện đều mang trong lòng sầu lo. Bất quá, nàng đi đến Simon phụ cận, nói lên lại là một chuyện khác. Bốp thứ hai thời điểm đi một chuyến New York, nguyên bản sự kiện này đồng thời không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, New York bên kia đúng lúc có người nhìn đến hắn cùng Sony nước Mỹ công ty con một vị cao quản cùng nhau ăn cơm. Simon minh bạch Amy nơi này bốp là Robert Graham. Can hành trình lần kia bữa trưa phía trên, Simon tự nhiên nghe ra được Graham hy vọng có thể tăng lương ám chỉ. Lại không có cho đáp lại. Chỉ là tại trong âm thầm cùng Amy xách một chút, để cho nàng chú ý. Không nghĩ tới Rem lại nhanh như vậy cùng Sony liên hệ lên. Hoặc là, càng khả năng là Sony chủ động liên hệ Rem cũng khó nói. Trong khoảng thời gian này, Sony nhằm vào Columbia Pictures thu mua đàm phán đã hoàn toàn công khai. Columbia Pictures đệ nhất đại cổ đông Coca-Cola có ý rút tiền không phải hạch tâm nghiệp vụ. Sony cũng gấp cần một nhà Hollywood xưởng sản xuất, song phương giao dịch ý nguyện đều vô cùng sáng tỏ. Bởi vậy, cuộc làm ăn này trên cơ bản đã ván đã đóng thuyền. Trong trí nhớ, Sony hoàn thành đối Columbia Pictures thu mua. Vì công ty này tìm kiếm người phụ trách là Peter Gilbert cùng Strong Peter. Hai người đều là Hollywood thành danh đã lâu kim bài người chế tác. Chế tác qua như là An American Werewolf in London các loại nhiều bộ phim. Rain Man lúc đầu kịch bản cũng là hai người hợp tác Gilbert Peter công ty sản xuất trước tiên. cầm tới, trằn trọc một phen mới rơi xuống Denery Entertainment trong tay. Hai người vì thế còn tại Rainman hạng mục phía trên treo chấp hành nhà sản xuất danh hiệu. Bất quá, hai người này chấp trưởng Colombia, lại là đem Sony gài bẫy thổ huyết. Không chừng mục tiêu xài cùng liên tục thất bại làm đến ban đầu thời không bên trong Sony không thể không tại mở rơi hai người về sau đối Columbia Pictures tiến hành cao đến 2,1 tỷ đô la Mỹ tư sản giảm ghi. Trở thành Sony lớn nhất từ trước tới nay một lần hao tổn. Tuy nhiên Simon cho rằng Sony thuê mướn bất luận kẻ nào đảm nhiệm Columbia người phụ trách đều muốn. So Peter Gilbert hai vị hố thần mạnh quá nhiều. Nhưng theo Hollywood tư lịch tới nói, hắn đồng thời không cảm thấy Rem có cùng hai người cạnh tranh tư cách. Peter Gilbert hai người chế tác qua rất nhiều bộ thành công điện ảnh. Rem sở trường lại một mực là phát hành. Hắn tại chấp trưởng New World giải trí trước đó cũng là Universal Pictures thị trường cùng bộ Marketing phó tổng giám đốc, đảm nhiệm New World giải trí CEO trong lúc đó công ty này cũng không có chế tác qua bất luận cái gì. Một bộ có thể xưng bán chạy phim. Hiện tại, Rem vẫn như cũ cũng chỉ là Denery Entertainment phụ trách phát hành nghiệp vụ công ty tổng giám đốc. Hollywood xưởng sản xuất người đứng thứ nhất bình thường đều là theo sản xuất bộ môn dần dần đề bạt. Tựa như Disney Michael Eisner cùng Fox Pictures tổng giám đốc Joe Roth chờ một chút. Xuất thân phát hành bộ môn đảm nhiệm xưởng sản xuất người đứng thứ nhất tình huống tương đối rất ít. Cân nhắc một lát, Simon nói, đã dạng này, người tiếp xuống tới một đoạn thời gian quan tâm kỹ càng một chút phát hành bộ môn đi. Amy gật gật đầu, lại nói, người không có ý định cùng Bob nói chuyện sao? Simon hỏi ngược lại, người còn nhớ rõ hắn là cái gì thời điểm nhận chức sao? Đại khái, năm ngoái tháng 8 đi. Simon nhún nhún vai, nói, vẫn chưa tới một năm a. Amy, bình tĩnh mà xem xét, ta đối Bob công tác rất hài lòng. Bất quá, lúc trước ký tên hợp đồng quá trình bên trong, ta đã mở ra đầy đủ điều kiện. 3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng hạn mức. Cái này đã cùng đại xưởng sản xuất tiên phát bộ môn cao quản tương đương. Tuy nhiên công ty xác thực kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng ta đồng thời không cảm thấy mình thiếu hắn cái gì. Nếu như hắn cảm thấy mình cầm tới không đủ nhiều, cái kia liền rời đi đi. Amy đón đến, nói, đã dạng này, ta tiếp xuống tới hội chú ý một chút bốp trước vị thay thế nhân tuyển. Simon khẽ gật đầu, liền nói lên khác bên ngoài sự tình. Liên quan tới giác quan thứ 6 một tháng cuối cùng tiếp thị phương án. Còn phải lại điều chỉnh phía dưới. Để De Niro bọn họ tại talk show thăm hỏi loại hình tiết mục phía trên không nên quá tận lực địa ám. Chỉ phim nội dung cốt truyện đảo ngược. Dựa theo bình thường phim kinh dị tuyên phát quá trình tiến hành liền có thể. Công ty tiếp thị bài quảng cáo cũng giống như thế. Amy cười khổ, Simon, dạng này phim đối với đại bộ phận người xem lại càng không có sức hấp dẫn. De Niro diễn viên, chính, còn có ta biên kịch, cái này bản thân liền là sức hấp dẫn. Amy, giác quan thứ 6 không thể nào là một bộ đầu tuần phòng bán vé rất cao buôn bán lớn. Ta càng hy vọng nó có thể đi ra một đầu thời gian dài dư luận đường cong. Vệ sĩ nhạc phim. Album buổi họp báo về sau. Phim chiếu lên ngày tháng cũng rất nhanh tới. Ngày mùng 2 tháng 6. Vệ sĩ chính thức tại Bắc Mỹ lấy 2021 khối màn ảnh mở họa quy mô cao đẳng. Từ khi năm ngoái liên tục mấy bộ phim bão hòa phát hành sau khi thành công. Xưởng sản xuất chủ yếu thương nghiệp điện ảnh mở họa quy mô vượt qua 2.000 khối đã vô cùng phổ biến. Vệ sĩ chiếu lên đồng thời. Đặt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cái thứ nhất hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé cũng chính. Thức ra lò, ngày 26 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 6 7 ngày thời gian. Bộ này Spielberg thương nghiệp mãnh liệt tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim cuồng thu 46,01 triệu đô la Mỹ. Một lần hành động siêu Việt Nam đó Star Wars. Sự trở lại của Jedi 42,16 triệu đơn tuần phòng bán vé số liệu. Sáng tạo một cái hoàn toàn mới phòng bán vé kỷ lục. Đặt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cường thế phía dưới. vệ sĩ chiếu lên sau truyền thông dư luận lại có thể xưng thảm đạm. Giải trí tuần San, Variety, New York thời báo các loại chủ lưu truyền thông đều cho vệ sĩ phụ diện đánh giá. Variety tạp chí câu kia, một cái lung ta lung tung cục diện rối rắm, đánh giá lộ ra vô cùng hà. Khác, Amy nhìn đến bình luận phim sau khi kém chút muốn kéo công ty tại Variety phía trên tất cả. Quảng cáo, tổng hợp thống kê xuống tới. Vệ sĩ truyền thông cho điểm cuối cùng chỉ nhìn một chút đột phá 3 điểm. Khoảng cách tiến hợp lệ vô cùng xa xôi. Bất quá, dạng này nghiêng về một phía đánh giá kém bên trong. Ngược lại là cũng có Rolling Stone các loại tạp chí đối phim phối nhạc biểu đạt tán thưởng. Nhưng những thứ này khẳng định cũng không có ảnh hưởng đến vệ sĩ tổng thể dư luận. Chịu đến đánh giá kém ảnh hưởng. Vệ sĩ cuối tuần trước 3 ngày phòng bán vé cuối cùng chỉ có 16,61 triệu đô la Mỹ. So sánh United Artists ngành điện ảnh trước đây cái kia bộ Roadhouse. Dạng này phòng bán vé thành tích đương nhiên không tính thất bại. Cuối tuần đầu 16,61 triệu đô la Mỹ. Dự tính đầu tuần phòng bán vé đem vững vàng bảo trì tại 20 triệu đô la Mỹ trở lên. Thế mà, truyền thông cũng phổ biến dự đoán. Vệ sĩ đầu tuần phòng bán vé thành tích càng nhiều vẫn là Denary Entertainment tận hết sức lực. Tiến hành tuyên phát kết quả. Đầu tuần phòng bán vé không tệ. Nhưng bởi vì dư luận duyên cớ. Bộ phim này tiếp xuống tới đem đi ra một cái vô cùng khó coi phòng bán vé đường cong. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có thể đột phá 50 triệu đô la Mỹ có khả năng rất nhiều. Đối với vệ sĩ 20 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. 50 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé vô luận như thế nào cũng không tính là thất bại. Thế mà, đối với Denary Entertainment năm ngoái một hệ liệt kinh diễm phòng bán vé thành tích. Vệ sĩ lúc này 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Cũng không nghi ngờ cũng là một trận thất bại. Cái này mang ý nghĩa Denary Entertainment thối lui năm ngoái như là thần tích đồng dạng phòng bán. Vé gia trì, cùng vệ sĩ đem đối ứng. Chiếu lên tiến vào tuần thứ 3. Đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cái thứ 2 cuối tuần 3 ngày phòng bán vé con số vẫn như cũ. Cao đến 21,23 triệu đô la Mỹ. Đối ứng phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 27%. Mà lại, sau đó một tuần, Columbia Pictures một bộ kinh điển khủng bố phim hài kịch Ghostbuster phần tiếp theo. Ghostbuster 2 cũng đem lên chiếu. Vì có thể tại cùng Sony giao dịch bên trong thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc. Columbia Pictures đối với bộ này nhất định phải được phim phần tiếp theo tuyên phát có thể nói tận. Hết sức lực, dạng này đối vệ sĩ vô cùng bất lợi hoàn cảnh dưới. Ngày mùng 5 tháng 6, thứ 2, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc chính thức tại Bắc Mỹ lên giá tiêu thụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.